Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 55. Quỷ vật là phân rất nhiều cấp bậc. Trung gian cũng bởi vì đủ loại sinh thành nguyên nhân, tạo thành đủ loại bất đồng quỷ vật, cho nên liên quan tới quỷ vật phân chia, mỗi cái lưu phái là không cùng, nhưng vô luận lưu phái nào ở đỉnh cấp quỷ vật phân chia chung, trung quy không thiếu được ba chữ quỷ la sát. Loại này quỷ vật tạo thành đời trước nhất định phải là ác quỷ, mà là muốn phù hợp nào đó thiên thời địa lợi ác quỷ. Mà mọi người đều biết, ác quỷ phát tiết xong oán khí, duy nhất kết cục là hồn phi phách tán. Cho nên nói một cái ác quỷ thời gian tồn tại nhất định là sẽ không quá lâu dài. Bởi vì ác quỷ được oán khí sai biểu, luôn là sẽ chọn ngay đầu tiên trả thù. Mà bọn hắn cũng có năng lực trả thù. Đang trả thù sau khi, tự nhiên kết cục chính là hồn phi phách tán. Muốn tạo thành quỷ la sát loại này tồn tại, đó là biết bao khó khăn. Quỷ la sát cụ thể năng lực, từng cái lưu phái điển tịch đều là ghi lại không quá tường tận. Chỉ vì gặp quỷ la sát, trên căn bản đều chết hết. Bằng không liền phát hiện quỷ la sát, mọi người hợp nhau tấn công. Nhưng chúng ta lão Lý nhất mạch đối với quỷ la sát ghi lại đại khái coi như là cặn kẽ. Loại này quỷ vật tạo thành điều kiện hà khắc. Tổng kết lại đơn giản chính là phía trước ta nói qua hai cái. Cộng thêm còn phải có một cái âm khí tụ tập chi địa bồi bổ. Có quỷ hồn cung kỳ chiếm đoạt. Ở hà khắc như vậy dưới điều kiện, người nói mỗi một con quỷ la sát cũng là quỷ vương cũng không quá đáng. Nhưng là đó cũng không phải là hạ mao chi thuật mời tới cái loại này quỷ vương. Cái loại này quỷ vương sẽ nghiêm trị cách phạm vi mà nói, là không thuộc về cùng chúng ta một cái thế giới. Nơi này chúng ta là dương gian, mà kia quỷ vương đến từ âm phủ. Cái gì là dương gian? Âm phủ ta không có khái niệm. Tóm lại ghi lại là nói như vậy mà thôi. Quỷ la sát một khi thành hình, đầu tiên là có một cái định vật chất năng lực. Kia là tất cả quỷ vật cũng tha thiết ước mơ năng lực. Có thể đối với thực tế thế giới vật chất có ảnh hưởng. Tự giống với nó có thể cầm lên đao đâm hướng nó cừu nhân. Đây là tinh thần lực thực chất hóa biểu hiện. Giống như đặc dị công năng trong niệm lực. Bỗng di động vật thể. Thừa Thanh Ca uống một hớp trà. Nhàn nhạt nói đến, quỷ la sát từ trình độ nào đó mà nói, có cấu trúc thế giới năng lực, có thể cho ngươi sinh tồn ở nó cấu trúc trong hoàn cảnh đến chết có lẽ cũng không biết mình sinh. Hoạt tại trong hoàn cảnh, coi như tỉnh hồn lại, linh hồn cũng sẽ bị khống chế. Này hai trường hợp có thể tương tự hoang thôn trong, lão thôn trưởng cấu trúc thế giới, còn có phó nguyên loại tình huống đó, chính là điển hình linh hồn khống chế. Quỷ la sát linh hồn lực mạnh mẽ quá đáng. Thừa Nguyện vùi ở trên ghế salon. Thủ nâng cầm lên. Cũng là bình tĩnh bổ sung đến. Hơn nữa quỷ la sát trên người có thể tạo thành âm độc. Thừa Nhất chính là điển hình đại biểu. Thừa Tâm Ca đi theo lười biếng tăng thêm một câu. Còn có cụ thể năng lực không biết không biết. Tóm lại là không chết không thôi hình. À, còn có một đoạn ghi lại. Quỷ la sát khát máu dễ giết. Đối với thân thể có cố chấp khát vọng, từ thời cổ sau khi truyền lưu quỷ ăn thịt người truyền thuyết. Thực ra ăn thịt người quỷ nguyên hình chính là quỷ la sát. Khác quỷ vật, liền bao gồm tiểu quỷ loại này bất tử bất diệt tồn tại. Đều là không ăn thịt người. Suy nghĩ một chút thật là khủng bố. Cuối cùng nói chuyện là Thừa Chân. Ăn thịt người quỷ, ta vỗ một cái trán mình. Bất đắc dĩ. Quả thật chính là một cái như vậy cách nói. Khi còn bé, sư phụ dùng vạn quỷ chi hồ làm ta sợ. Nói chính là trong hồ có quỷ la sát. Nó sẽ ăn ta. Sư phụ a sư phụ. Người không nghĩ tới ngươi nhiều năm trước kể chuyện cười. Người đổ đệ liền thật gặp đi. Khi đó lão thôn trưởng nếu như lại tiếp tục tiến hóa đi xuống. Kia linh hồn là có thể hóa thành quỷ la sát. Về phần thân thể chính là hóa thành cấp bậc càng cao hơn cương thi. Như vậy có đáng sợ hay không? Có thể hay không thu thập cái này quỷ la sát với thái thịt tựa như? Ta suy nghĩ miên man. Lúc này cũng mới chú ý tới khắp phòng người bên trong ngoại trừ ta cùng Tiếu Thừa Can. không một người là đặc biệt để ý quỷ la sát loại này tồn tại. Ngay cả Thừa Tâm ca cũng không phải quá để ý. Sự tình ta đã cặn kẽ cùng các ngươi nói. Quỷ la sát năng lực các ngươi cũng biết rất. Thế nào mỗi một người đều bộ dáng này? Các ngươi rốt cuộc là sợ choáng váng? Hay lại là sợ choáng váng? Ta chỉ có thể suy đoán như vậy. Nơi nào phải dùng tới sợ hãi? Trời sập dưới có vóc dáng cao đỡ lấy. Chúng ta không phải là có ngươi sao? Mau mau tốt đi, Tam ca ca. Như Nguyệt đi tới, hướng ta nháy mắt một cái. Mà Tuệ Căn Nhi là hào tình vạn trượng nói đến. Đúng vậy, anh ta lợi hại nhất. Một cái quỷ la sát mà thôi. Coi như một đám cũng không sợ. Tất cả mọi người phụ họa. Chỉ có Tiếu Thừa Càn mơ hồ nhìn ta. Hỏi ta, Thừa Nhất, ngươi nguyên đi tới lợi hại như vậy cảnh giới. Bầu không khí cứ như vậy không giải thích được dễ dàng hơn. Cho đến nhiều năm sau này, ta mới biết đêm hôm đó thực ra trong lòng mỗi người đều sợ giống như trời sập như thế. Nhưng là ở ta nằm tự thuật trong quá trình, như Nguyệt lặng lẽ viết một tờ giấy, truyền đọc cho mọi người. Đại khái ý là quỷ la sát là cực đoan quỷ vật. Một loại đối đãi cửu nhân, phương thức chính là tru diệt cửu tộc. Mà con người của ta tính cách tất cả mọi người hiểu. Để cho mọi người không muốn toát ra một chút sợ hãi ý tứ. Không phải cho ta áp lực trong lòng. Tất cả mọi người làm theo. Bao gồm Tiếu Thừa Càn giả bộ ngu. Mà hết thảy này, ta ở nhiều năm sau này mới biết. Nhớ tới lúc ấy, cũng không nhịn được trong lòng đầy tràn rồi cảm động. Đường phân cách, ở ta nói xong hết thảy sau khi... Không người suy nghĩ phải thế nào đi đối phó quỷ la sát. Chẳng qua là đơn giản phân tích một chút. Quỷ la sát hơn phân nửa là tới từ ở vạn quỷ chi hồ. Mà ở trong phòng nhỏ ta may mắn tránh được một kiếp. Là bởi vì trên tay trầm hương chuỗi hạt châu. Trầm hương chuỗi hạt châu khả năng đả thương quỷ la sát. Cho nên lần này quỷ la sát cũng chỉ là dùng quất tử đến so xét. Cũng không có cổ động hành động. Cũng đã nói lên chúng ta còn có một chút thời gian chuẩn bị. Ít nhất có thể thanh tịnh tâm vài ngày. Thừa Thanh ca phân tích. Mà hắn phân tích có đạo lý. Vậy ta còn muốn trở về một chuyến. Thừa Nhất không thể ngã hạ. Có thể để cho hắn khôi phục nhanh chóng. Chỉ có ta phối trí viên thuốc. Thừa Tâm ca là giữ vững. Vì thế, chúng ta tiến hành một chút thảo luận. Ta vốn là giữ vững định đem trầm hương chuỗi hạt châu cho Thừa Tâm ca mang. Nhưng Thừa Tâm ca cự không chấp nhận. Hắn lý do là đã có mấy ngày thanh tĩnh thời gian. Quỷ la sát mục tiêu chủ yếu cũng không phải hắn. Cho nên trầm hương chuỗi hạt châu hay lại là lưu ở chỗ này của ta tương đối khá. Cuối cùng, ở chúng ta dưới sự kiên trì. Do Tiếu Thừa Càn theo Thừa Tâm ca trở về một chuyến. Mấy ngày sắp tới. Chúng ta liền lưu lại nơi này cái nhà khách, vì an toàn, mọi người trên mặt nổi không lùi căn phòng, nhưng là ở dưới bình thường tình huống, hay lại là tụ tập trung một chỗ, đặc biệt là buổi tối, càng không thể phân tán, mà ban ngày, giống như nhất định phải đi ra ngoài lúc, cũng không thể một người, mà lưu lại tới chủ yếu mục là vì cho ta dưỡng thương. Để cho ta có thể có một đoạn thời gian ung dung khôi phục một chút thương thế. Dù sao quỷ la sát không tới tìm chúng ta cũng sẽ đi tìm nó bàn. Loại này va chạm là không tránh được. Ta có thể dưỡng thương là một kiện rất là trọng yếu sự tình. Nói tới chỗ này, cũng coi là đơn giản quyết định tương lai phương hướng. Ta để cho Thừa Nguyện tìm cho ta rồi hai cái nệm êm. Sau đó chịu đựng đau đớn, tựa vào trên nệm êm. Nói với mọi người đến, trước lúc này, còn có một việc tình phải làm, vậy chính là ta từ cái kia hiện trường án mạng mang về một quyển cuốn sổ, cùng một tấm hình, hoặc là những thứ này sẽ đối với chúng ta có trợ giúp. Ở nơi nào, Tiếu Thừa Càn tính tình tối gấp, vội vàng hỏi ta, ở ta trong túi quần, người giúp ta cầm một chút đi, ta chịu đựng đau đớn nói đến. Tiếu Thừa Càn vội vàng từ ta trong túi quần lấy ra quyển kia màu đen cuốn sổ. Thật may vẫn còn, này quỷ la sát có bản lãnh đi nữa cũng không thể từ ta trong túi quần lấy đi cái này cuốn sổ đi. Ta có chút tự sướng tinh thần tự mình an ủi đến. Như Nguyệt ngồi đi qua, giúp ta nhẹ nhàng rời giật mình nệm êm, để cho ta dựa thoải mái một ít. Sau đó cầm lên quyển kia màu đen cuốn sổ nói đến. Hình liền đồng thời sang đây xem đi. Về phần cuốn sổ phòng trong cho, ta đọc cho mọi người nghe. Đang khi nói chuyện, nàng lật ra cuốn sổ. Cuốn sổ trong rơi ra tới một tấm hình. Như Nguyệt cầm lên tấm hình kia. Đó là một tấm hình trắng đen. Trong hình nhân rất nhỏ. Là một phụ nữ. Hơn nữa còn là nửa nghiêng người. Chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt. Có lẽ này nửa gương mặt là có thể nhìn ra hình này thượng nhân là rất đẹp. Ít nhất gò má là đẹp đẽ. Trừ cái này cái. Chính là hình bối cảnh rất rõ ràng. Nhìn ra được là một mảnh đồng ruộng. Xa xa có một ít canh không rõ nhân. Ở trong ruộng lao động. Không là cố ý chụp hình. Ngược lại giống như trong lúc vô tình chụp tới. Cái này đối với chúng ta không có gì trợ giúp à. Như Nguyệt nắm hình phân tích. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Ít nhất không có ta tưởng tượng như vậy. Một xem hình liền phát sinh cái gì chuyện quỷ dị loại. Ta lấy quá hình. Nói đến. Ai nói không có trợ giúp. Vận dụng ngành lực lượng. Đi thăm dò hình nữ nhân này thân phận cùng tài liệu. Trung quy là có thể. Thật tốt thu. Thừa chân ở bên cạnh sáp khoa đả ngộn. Ta cũng muốn vào ngành nữa à. Thật là thuận lợi a. Đáng tiếc sư phụ nói chúng ta tương tự mạch muốn hành tẩu giang hồ. Cũng không thể bị trói buộc chính là chúng ta tương tự mạch a. Ta bất đắc dĩ trừng mắt một cái. Thừa chân. Mà Như Nguyệt cười tủm tỉm. Cầm lên quyển kia cuốn sổ nói đến. Ta đây tới đọc một chút trong này nội dung đi. Hy vọng đối với chúng ta gặp sự tình có trợ giúp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.